Miêu Thử, Vi Quân Thanh Ti, Vi Quân Bạch Phát, chương 18, góc truyện audio.com. Ngọn lửa bộc cháy hừng hực thiêu đốt, y một thân áo trắng, thong dong, bước vào, hóa điệp, bay lên trời. Triệu Trinh, thiên tử, một kẻ nắm trong tay hoàng quyền, giờ khắc này, hắn chân chính nắm được hết thảy, hắn kẻ duy nhất nắm giữ toàn bộ quyền lực của đại thống. Hóa điệp, nhìn ngọn lửa đốt đỏ ánh mắt Triệu Trinh, là thiên tử, không phải là Triệu Trinh lôi kéo góc áo Linh Nguyệt, giật ống tay áo Ngọc Đường, không dám gặp sư phụ. Lệ khi nào hạ xuống, Triệu Trinh không biết, hắn không biết hắn còn có lệ. Chỉ cần là Triệu đại ca muốn, Ngô Cơ nhất định hết sức đi làm vì Triệu đại ca. Chỉ cần là Triệu Trinh ngươi muốn, Nguyệt Lăng Tiêu dù chết cũng làm, không hối hận. Linh Nguyệt, ta muốn thiên hạ toàn bộ về tay ta. Chấm, Ngô Cơ, ta muốn thiên hạ chi quyền quy về một mình ta, từ nay về sau thiên hạ sẽ không còn có Nguyệt Lăng Tiêu. Ngọc Đường, năm đó không hối hận có từng đổi ý, ta muốn thiên hạ quy về một, ta muốn làm một hoàng đế thật là tốt, được thiên hạ ca tụng, ta nhất định có thể. Hoàng Thái Hậu đi đến phía sau Triệu Trinh, nhìn tất cả trở về bình thường, liền ôm lấy con của mình, Triệu Trinh rúc vào trong lòng mẫu thân, tham lam hít lấy mùi hương tự như ánh mặt trời trên người mẫu thân. Mẫu hậu, đây không phải là kết cục mà ta muốn. Hoàng Nhi, ta thắng được thiên hạ lại như thế nào, ta đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình, nó sẽ không thể quay lại. Hoàng Nhi, đây là vận mệnh của đế vương. Mẫu hậu, ta không cần, ta không cần, không cần. Vận mệnh đã an bài, đó là đế vương cũng phải tuân theo. Giang Nam, Triển Chiêu, đứng ở dưới tán liễu bên bờ sông, nhìn từng đợt sóng xô tát vào bờ. Một tiểu cô nương trắng ngần, tập tễnh học bước đi, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía Triển Chiêu. Phụ thân, bồi Lăng Nguyệt ngoạn. Triển Chiêu quay đầu, ôm lấy Lăng Nguyệt, vẻ mặt tự ái. Hảo, phụ thân bồi Lăng Nguyệt ngoạn. Phụ thân, chúng ta đi mua diều, con muốn chơi diều. Hảo, chơi diều, chúng ta đi chơi diều. Xem kìa, các ngươi thực thân thiết, Lăng Nguyệt, ngươi à quên cả nương luôn, chỉ biết dính phụ thân. Trên đê, Nguyệt Hoa đón Triển Chiêu, Lăng Nguyệt, vẻ mặt hạnh phúc. Tiểu Đường, ngươi thử chạy nữa xem ta có đánh gãy chân của ngươi không? Con mới không sợ đâu. Cha, nếu ngươi dám đánh con sẽ nói cho nương biết. Triệu Hồ, nghe thấy con của mình muốn nói cho mẹ hắn biết, bật người thay đổi giọng ngay. Tiểu Đường, ngươi muốn mua cái gì, cha mua cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng đem việc này nói cho nương ngươi biết đấy, tính tình của nương ngươi. Triệu Hồ, còn như vậy sợ vợ à, thanh âm kia, Triệu Hồ cuống quýt xoay người, vẻ mặt tươi cười ôn nhu kia, Triệu Hồ lập tức lao đến, ôm lấy bả vai người nọ, gắt gao ôm lấy, ngữ khí mang nghẹn ngào. Triển đại ca, thực là ngươi. Đúng vậy, Triệu Hồ, là ta. Có loại tình nghĩa, vô luận thời gian có qua bao lâu đều sẽ không thay đổi, hơn thế nữa thời gian qua càng lâu thì phân tình nghĩa đó lại càng thêm dày. Triệu Hồ, đại nhân bọn họ có khỏe không? Hảo, hảo, bọn họ chính là rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Phụ thân, mua diều cho Lăng Nguyệt, một giọng nói trẻ con hơi chút cáu giận kéo tay áo Triển Chiêu, Lăng Nguyệt mất hứng rầu miệng. Lăng Nguyệt ngoan, phụ thân mua cho ngươi. Ôm lấy Lăng Nguyệt đang kéo tay áo mình than thở giận dỗi, Triển Chiêu đi vào dòng người đông đúc kia. Đinh tỷ tỷ, Kiếm Nô muội muội, đây là Tiểu Đường sao? Góc truyện audio.com. Tiểu Đường khỏe mạnh kháo khỉnh, hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói. Ta gọi là Triệu Nguyệt Đường, không phải là Tiểu Đường. Ngươi lại buồn mông, lại muốn ăn đánh à, Triệu Hổ, ngươi dám. Phụ thân, con muốn cái diều kia cơ. Lăng Nguyệt ồn ào, trên không trung một con diều bay lượn, một con. Miêu Diễn Thử kia Miêu Thử đánh nhau, thần thái khả cúc chọc người bật cười, Triển Chiêu không khỏi xem ngây người. Phụ thân, Lăng Nguyệt muốn cái diều đó, cái diều đó. Thực xin lỗi, chiếc diều này đã có người mua rồi. À, không chịu đâu, Lăng Nguyệt muốn, Lăng Nguyệt chỉ muốn chiếc diều kia thôi. Lăng Nguyệt ngoan, phụ thân mua cho ngươi chiếc diều khác. Không đâu, Lăng Nguyệt chỉ muốn cái cai thôi. Lăng Nguyệt làm nũng giữ chặt vạt áo Triển Chiêu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn cọ trong ngực Triển Chiêu, cực kỳ giống một con mèo nhỏ. Vị khách nhân này, ngươi không bằng cùng vị khách nhân kia thương lượng một chút, làm cho hắn nhường lại cho ngươi. Triển Chiêu cảm kích tạ ơn quả ý tốt của lão bản, nhìn theo hướng lão bản chỉ. Triển đại ca, ngươi nhìn cái gì vậy? Kiếm Nô, Lăng Nguyệt muốn chiếc diều kia, nhưng nó đã có chủ nhân, ta nhìn thấy chủ nhân muốn cùng hắn thương lượng một chút, xem có thể nhượng lại chiếc diều đó cho ta hay không? Nguyệt Kiếm Nô nhìn này chỉ diều, ngơ ngác. Miêu Diễn Thử, năm đó. Triển đại ca, nếu thiếu chủ nhân, không, Bạch đại ca ở, cần gì phải cầu người, diều y làm rất đẹp, bay cũng thật cao. Kiếm Nô, Nguyệt Kiếm Nô bị tiếng la của Triệu Hồ chặn lời, nhìn Triển Chiêu vẻ mặt cười không đạt đáy mắt, không khỏi thấy xấu hổ. Kiếm Nô, không có việc gì, diều Ngọc Đường làm thật sự rất đẹp, bay thật sự cao, giống như chính y vậy. Lão bản, ta tới lấy diều của ta. Chấm, vị công tử này, nữ nhi của ta thực thích chiếc diều này, không biết ngươi có thể nhường lại hay không? Đinh Nguyệt Hoa tiến lên, nhẹ nhàng thi lễ. Thực xin lỗi, nữ nhi của ta cũng thực thích chiếc diều này, hôm qua ta đã nhận lời mua cho con bé một cái, con bé hưng phấn cả một đêm, nếu... Phụ thân, ta muốn diều, ta muốn... Lăng Nguyệt mới mặc kệ diều này là của ai, vươn cái tay nhỏ bé từ trong lòng ngực nam tử kéo lấy dây diều, nam tử hoảng sợ, không khỏi buông lỏng tay ra, dây, diều, đứt. Hoa, diều, bay lên trời, tự do theo gió. Nhìn, triển chiêu, mắt đã mê ly, dây diều đã đoạn. Nguyệt Hoa ôm lấy Lăng Nguyệt đang khóc nháo, lo lắng nhìn triển chiêu xuất thần, trong lòng thở dài, cuối cùng khó quên. Một đại nam nhân cùng tiểu hài tử tranh cái gì, bây giờ thì tốt rồi. Nguyệt Kiếm Nô, lớn tiếng trách cứ nam tử. Triệu Hồ kéo Nguyệt Kiếm Nô còn muốn làm khó dễ qua, Nguyệt Kiếm Nô lúc này mới phát hiện vẻ mặt nhuốm đầy bi thương của Triển Chiêu. Kiếm Nô, này vốn là chúng ta không đúng, còn làm cho vị công tử đây không thể giữ lời với con gái, thật sự là ngượng ngùng. Quên đi, đành phải xin lỗi con bé vậy. Nói xong nam tử xoay người muốn đi, Triển Chiêu thân thủ ngăn cản nam tử kinh ngạc nhìn Triển Chiêu. Yến Tử Phi, bay vào Vân Tiêu, đoàn người, xoay người rời đi, phía sau, mơ hồ truyền đến một giọng nói. Tiểu muội muội, này cho ngươi, được không? Thanh âm này, cho dù trải qua bao nhiêu năm sẽ không quên, thanh âm này, sớm khắc vào tâm khắc vào cốt. Triển Chiêu, mãnh xoay người. Thái dương, hào quang bắn ra bốn phía, người nọ một thân kiêu ngạo mà đến, mang theo bay lên, mang theo tiêu sái, mang theo một thân tiêu sái. Một thân hồng, hồng lóa mắt, góc truyện audio.com, một đầu tóc bạc chảy xuôi trên vai, nhẹ nhẹ quang hoa. Kia dung nhan, hoa mắt, Triển Chiêu, đón nhận đôi mắt trong suốt kia, lệ. Bạch Ngọc Đường, không thể nào, mọi người một lời đồng thanh vẫn chưa nói xong, Triển Chiêu đã phi thân bay về phía đó, bay về phía ánh mặt trời kia. Kiếp này, hắn không hề buông tay, không hề. Nguyệt Nhi, xem cha mua cho ngươi cái gì. Không cần, xấu đã chết, Lăng Nguyệt muốn chiếc diều trong tay áo trắng ca ca cơ. Vì cái gì, này chỉ chuột bạch đoạt chiêu không nói, hiện tại tại sao lại đến chỗ ta thường nữ nhân rồi. Thiên đạo ở chỗ nào à, ngươi còn ghen cái gì, ta xem chiếc diều kia sắp bay mất rồi, chỉ cần ngươi tìm trở về, ngươi chính là anh hùng trong lòng con bé, cái gì phụ thân áo trắng ca ca cũng không bằng được ngươi. Ta vẫn chờ, vẫn chờ, giữa nhân gian này tìm kiếm ngươi, tìm kiếm ngàn năm. Ngàn năm trước ta ở trước bồ đề, ưng thuận kết tóc nguyện. Duyên khởi, duyên lạc, giai nhân có ngươi, Triển Chiêu gắt gao ôm lây người trước mắt, siết thật chặt thật chặt. Ngay ra giây lát, Bạch Ngọc Đường chậm rãi đem hai tay ôm lấy Triển Chiêu. Diều, rơi xuống đất, Ngọc Đường, Ngọc Đường, Ngọc Đường, mèo con, mèo con, mèo con, vô tận tương tư hóa thành hai chữ thì thào, Ngọc Đường, mèo con, khách chương.